Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Chương 16. Qua Sróc Miên. Nghèo như chiếc lá rụng xuống dòng sông, nước đưa tới đâu mình theo tới đó, huống chi bây giờ lại gặp lúc giặc đánh lung tung. Hôm chúng tôi gặp Phường Săn Cá Sấu ở quán rượu ông Già Lùng, nghe tí nữa tôi nói như vậy, tôi cứ tưởng là ông nói cho có nói vậy thôi, đâu ngờ ông nói vậy mà có vậy thật. Giặc vào xóm chài chưa đầy 3 tháng, ngôi lều mới dựng lên chưa ấm chỗ, má nuôi tôi chưa thuộc khắp mặt những người đàn bà quanh quẩn ở khúc sông này, thì chúng tôi lại trở về cuộc sống lên đinh. Mấy hôm nay, dân đánh lưới hàng về cứ nhao lên là tay sắp tiến vào vùng U Minh Hạ theo đường con sông này. Cano do thám của nó đã thập thò ngoài dòng sông cán cậy. Những buổi trời lặng gió, tiếng tàu giặc chạy xình xịch tận ngoài vịnh biển vọng thấu tận đây, nghe rõ mồn một. Buổi chiều hôm kia, cano xích hầu của nó tắt máy thả trôi theo nước vào tới vịnh Bần Cùi, bắt mất hai người câu tôm. Sáng hôm sau, hơn tiểu đội giặc cải trang giả làm thường dân, bơi xuồng thọc sâu vào đầm le le, đã bị dân quân tự vệ phục kích, bắn chết mấy thằng. Con đầm già ngày nào cũng dè dè lượn sát xuống ngọn cây, và bữa nay nó dắt hai chiếc tàu há mồm vào sắp tới đây rồi. Khói nhà cháy đã dựng lên từng bựng ở mạn Bần Cùi. Thiên hạ đã nhốn nháo tản cư, tí nữa tôi đã quyết định ở lại đây. Giặc tới thì theo anh em dân quân tự vệ du kích đánh lại nó, không lẽ cứ chạy mãi. Ai cũng chạy thì thà dân đất này cho nó, bày chuyện đánh chát làm cái gì. Giặc sắp tới bên nách, lại không may cho gia đình chúng tôi là việc thằng cò bị đau chân còn trên la nằm đó. Nó theo đám trẻ phường chài lội dọc theo bãi đi thục bắt cá bồng trong bể dừa nước, không may đạp nhầm cá mặt quỷ. Nọc độc của con cá quái ác đã hành nó sốt mê man, bàn chân phù lên như chân voi. Má nuôi tôi cuốn lên cứ khóc giục tía nuôi tôi phải đi. Đi đâu bây giờ? Tía nuôi tôi cao mày, nói bằng một giọng giận dữ bất lực. Má nuôi tôi chùi nước mắt, lạnh lùng buông thõng một câu. Ông mê ba con cá sấu của ông thì ông cứ ở đây, tôi đóng bè chuối tôi chở hai thằng nhỏ đi. Gương mặt buồn não của má nuôi tôi dần dần tái nhợt, đôi môi bà run run mấp máy như muốn nói gì mà không nói ra được. Tía nuôi tôi ngồi xẹp xuống chõng, thở ra một hơi dài. Ông đăm đăm nhìn thằng cò đang đắp chiếu nằm thiêm thiếp hồi lâu, rồi lặng lẽ đứng dậy bịch khăn lên đầu, xách mát đi lột bè dừa nước, chẻ lại quai chèo. Vào lúc xế chiều thì chiếc thuyền nhỏ của chúng tôi rời bến. Sớm chài lạnh ngắt, bầy ruồi xanh bâu vào mấy con cá chết nằm dọc theo bãi, thấy động bay kêu du du. Tí nữa tôi chèo lái, tôi chèo mũi. Thuyền đi đã xa mà tôi cứ ngoái nhìn về những bóng nhà quạnh quẻ dơ dơ nơi đầu xóm cũ. Hàng cột phơi lưới mỗi lúc một mờ dần trong khói sóng chiều hôm. Cũng như chuyến nổi trôi ngày trước, chúng tôi cứ thay nhau chèo ròng rã mấy ngày mấy đêm liền không nghỉ. Lắm lúc tôi có cảm giác như chèo mãi mà thuyền vẫn còn đứng yên nguyên một chỗ, trong chỗ nào cũng không khác chỗ nào. Hai bên bờ, giữa nước một san sát, gió thổi khua động tiếng lá rì rào và tiếng sóng lách chách vỗ vào mạn thuyền cùng tiếng chèo đưa kiểu kịch tạo thành một nhịp điệu buồn triền miên. Một thứ hòa thanh rũ rượi khiến tôi nghe vừa nhớ nhà mà cũng vừa buồn ngủ. Nhiều lúc nhớ tới anh ba thủy thủ, tôi tự hỏi, không biết trên bước đường phiêu lãng anh có trải qua những ngày buồn bã thế này hay không? Rày đây mai đó, trên rừng dưới biển, đồng ruộng núi cao, bất cứ chỗ nào mình cũng đi tới, càng đi thì càng gặp nhiều chuyện lạ khiến cho mình say mê. Xưa kia có một con tàu nhỏ, nó chưa hề lướt sóng ra khơi. Này hỡi những chàng thủy thủ đang xông pha trên ngọn sóng cao dời. Giọng nam trầm của anh ba thủy thủ như cứ dập dềnh trôi theo chiếc thuyền nhỏ của tôi. Tôi mơ màng thấy những ốc đảo xanh trờn giữa sa mạc, mênh mông một màu cát vàng trừng trực. Có mấy người lái buôn ngồi bên những con lạc đà, mệt mỏi nhìn bóng kim tự tháp nhô dút lên ở chân trời. Những hải cảng tấp nập khách hàng với đủ các kiểu y phục và màu da khác nhau, từ trên những con tàu khổng lồ xuyên đại dương chen chúc nhau theo bậc cầu thang xách vali xuống bến. Những biển băng lạnh cống trắng xóa một màu tuyết, không còn phân biệt đâu là mặt đất, đâu là chân trời. Có những người Eskimo mặc áo lông gấu sù sụ ngồi trên xe trượt tuyết do hươu kéo chạy như bay. Phải rồi, tất cả những quang cảnh chói lòa màu sắc rực rỡ in trong sắp bưu ảnh của anh ba thủy thủ đã cho tôi ngày trước đó đều đẹp và có một sức hấp dẫn khiến cho mình càng muốn đi tới. Nhưng nó xa xôi quá, biết bao giờ mình có thể tới được. Trên dòng sông mênh mang giờ đây chỉ có nỗi buồn khiến tôi thiếu nhiều lúc cứ muốn biến thành con banh quanh thôi. Thuyền chúng tôi cứ xuôi theo dòng nước, hai bên bờ sông, hết lá dừa nước thì đến gai chà là. Rừng cây chà là với những ngọn san sát giao nhau, mặt trời phải khổ sở lắm mới chiếu xuyên qua được những tàu gai dày đặc, để lọt một vài đốm sáng xuống mặt đất sình lầy đen kịch. Nhiều con rắn mai gầm khoang đen khoang vàng nằm khoanh như những đống dây thừng, nghếch mồm lên gốc cây chà là màu sát mé nước đã bị sét đánh cháy thành than. Đôi khi tôi quơ mái chèo gạt lên mình rắn mà nó cũng không thèm chạy. Hết rừng chà là lại đến đồng cỏ, bốn mặt chân trời, sắc cỏ nối liền với sắc trời xanh biếc. Loại cỏ cao xứ nhiệt đới cao lấp mất đầu người, mọc lưu niên trên những đầm lầy, bất cứ mùa nào cũng dương thẳng ngọn xanh reo hát dưới mặt trời. Lâu lâu, gió từ hướng biển thổi vào lướt chạy di du trên đầm cỏ. Gió chạy đến đâu, cỏ rạp mình cúi xuống đến đó, làm cho cánh đồng cứ gợn lên như sóng nổi. Trên mặt biển cỏ xanh rợn ấy, những đàn cò trắng chấp chới bay, không biết cơ mang nào mà kể xiết. Tôi dừng chèo, quay vào khoang thuyền. Cò, mày ráng ngồi dậy coi, cò bay trên đồng cỏ nhiều lắm nè, cò. Thằng cò biết tôi trêu nó, nhưng cũng tốc chiếu ra, xoay người nằm sấp trong mui nhìn ra cánh đồng. Nó nhoẻn miệng cười không thành tiếng. Chưa ăn thua gì đâu, còn nhiều hơn vậy nữa kìa. Rồi nó lại xoay người nằm co lại, kéo chiếu đắp lên. Tôi nghe nó rên ư ư dưới lớp chiếu tùm hum. Thương nó không để đâu cho hết, má nuôi tôi thở dài. Không biết chừng nào mới tới Strokmien để kiếm thuốc cho thằng bé nữa. Tí nữa tôi đưa tay lên che mắt nhìn vào chân trời, nơi có những đầu cây thốt nốt dương thẳng lên mờ mờ xa tít, trông chỉ to hơn cái nấm. Chèo một mạch hết con nước này thì đến thôi, ráng lên nghe ăn. Tôi không còn điều khiển được hai cánh tay nữa, nó cứ nặng trình trịch và cứng như hai khúc gỗ lắp vào đôi vai đã mỏi dừ của tôi. Nhưng khi nghe tí nô tôi hồ hởi nói thế, tôi cũng cười. Con còn chèo được mà, chứ mỏi lắm đâu tía. Má nuôi tôi từ trong mui lông khom bước ra, bảo tôi vào nghỉ tay một chút để đó cho má. Và bà cầm lấy guốc chèo, đẩy tôi vào mui. Tôi nằm xuống bên thằng cò, chưa kịp xoay trở lấy thế nằm cho ổn, thì cơn buồn ngủ đã kéo tới khép chặt đôi mi mắt nặng trịch của tôi lại rồi. Quá trưa hôm đó, chúng tôi vào đến Strokmien. Những dòng cát liên tiếp nối nhau chạy dọc theo hai bờ con sông nhỏ mà chúng tôi đang rẽ vào. Hơi nóng trừng trực từ dòng cát bốc lên làm qua cả mắt. Nắng đốt vàng ngọn cỏ, thiêu vàng lá tre. Lâu lâu có một luồng gió từ xa chạy tới, cuốn từng dần cát lớn bay mù mịt, phủ mất bóng những đàn bò quể quải đứng rậm cỏ khô dưới những tầng cây thốt nốt, khiến cho tôi có cảm giác những con bò mộng to tướng ấy đã bị cuốn theo dần cát, bay lên biến mất giữa trời. Bọn trẻ chăn bò trần truồng tắm dưới mé sông, lặng ngụp, té nước vào nhau, reo hò inh ỏi. Đứa nào đứa nấy da cứ đen bóng như bôi nhỏ mỡ. Một thằng bé tóc xoăn như bột ốc, cầm roi bò đứng trên bờ, không tắm nhưng cũng cứ trần như nhộng. Giữa cái bụng tròn như quả bóng bơm căng của nó, một sợi dây nịt mới toanh thắt ngang. Tự nhiên tôi cũng cảm thấy bụng mình như đau đau tức tức. Thấy tôi liếc mắt ngó, nó nhe răng ra cười. Hàm răng trắng nõn của nó đều tăm tắp như hạt ngô rất đẹp. Trên con đường mòn như rắn lượn dắt vào xóm, có chiếc xe trâu bánh gỗ kéo lùa đi cót két cót két. Một người đàn ông cởi trần, đầu không đội mũ, dẫn chiếc xà rông đỏ đi trước xe lúa, tay cầm sợi thừng dắt theo con trâu. Hai người đàn bà còn trẻ, dòng dỏng cao, đều mặc một kiểu áo bích bùng may hở cổ xuống gần giữa ngực. Mỗi người đội trên đầu một giò nước bằng đất sét nung, chậm rãi bước sau xe. Hai cái bóng phụ nữ cổ thon thon hình cổ lọ, dường như lúc nào cổ họ cũng rướn lên để giữ thăng bằng cho hai chiếc giò đất, nổi bật lên đẹp như những tượng phù điêu khắc đá, khắc hình các vũ nữ Khmer mà tôi đã từng thấy trong ảnh ở một quyển du ký nói về đất Cao Miên. Cảnh vật chung quanh đều chìm trong một màu vàng buồn bã, rực rực hơi nắng, chỉ có ngọn những cây thốt nốt cao lêu nghêu là còn giữ được sắc lá màu xanh. Thuyền chúng tôi đi qua một dãy nhà dách phên trống quát. Một con chim chài chài sắc lông xanh có bộ ước đỏ tuyệt đẹp đậu trên cái giàn cúng ma cất giữa bờ sông. Nghe động tiếng mái chèo, giật mình bay dục lên, mất hút giữa nền trời xanh. Chúng tôi đậu thuyền lại bên một doi cát, sửa soạn bữa cơm chiều. Tí nuôi tôi thay áo, bịt khăn mới, dắt tôi lên chùa xin thuốc cho thằng cò. Chúng tôi đi được một quãng thì con lúa phóng lên bờ chạy theo. Đuổi mãi nó cũng không quay lại, tôi đành phải cho nó đi theo bên tôi. Tới ngôi nhà sàn đầu xóm, nằm thấp thoáng trong một lũy tre, tí nuôi tôi đứng ở cửa gọi giọng vào, hỏi thăm lối lên chùa. Người chủ nhà mặc mây ô trắng, dẫn xà rông tơ kẻ caro đen, đứng trên sàn chỉ trỏ về phía những cây xoài cổ thụ, nói lăng liếu một hồi. Hai người nói với nhau bằng tiếng Miên, tôi không biết họ nói gì. Phần thì bị những con chó từ dưới sàn nhà chạy túa ra sủa vang, nên cứ tưởng như hai người đang cãi nhau chuyện gì. Chúng tôi đi tới đâu, chó sủa rộ lên tới đó. Không biết bao nhiêu là chó, con nào con nấy dữ như quỷ sứ, cứ chồm chồm ra, cậy gần nhà chực xông vào cắn con nuốt. Sao họ nuôi chó làm gì mà nuôi dữ vậy tía? Tôi phát bực, hỏi tiếng nuôi tôi. Nuôi mà như không nuôi. Người Miên theo đạo Phật, không ai ăn thịt chó, cũng không ai bán. Ai sinh thì họ cho không vậy thôi. Chó đẻ ra bao nhiêu cũng nuôi mặc cho nó lớn, sống thế nào cũng mặc. Con luốc đi bên tôi, đuôi nó không cụp xuống tỏ vẻ sợ hãi, lại còn cứ ve dãy, tuồn như không màng đến bọn nhãi nhép tông teo kia. Chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng là nó xông ra cho bọn chó kia một bài học nên thân ngay. Ngôi chùa sáu mái lập ngói đỏ uống công dúc, xây trên nền đá như kiểu kiến trúc chùa chiền Ấn Độ, sừng sững đứng trên một ngọn đồi cát, chung quanh mọc toàn những cây xoài cổ thụ to có đến 3-4 người ôm. Chúng tôi lần theo những bậc thang xây bằng đá tổ ong đi lên chùa. Hai bên bậc thang, ở mỗi quãng mặt bằng phải đi bình thường một lúc trước khi bước lên một tầng thang cao hơn. Có bệ xây hình trắng bảy đầu xòe ra như cái quạt khổng lồ. Ngọn đồi cũng thấp thôi, nhưng cách kiến trúc trường lên bậc thang khiến tôi khi bước đi cứ có cảm giác là chùa ở trên chỗ cao lắm, vì luôn luôn phải ngửa cổ lên mới nhìn thấu được bên trên. Ông Lục cụ chưa già lắm, khoảng ngoài 50 tuổi thôi. Ông không mặc quần áo kiểu sư ta mà choàng quanh người bằng cả một súc lụa vàng, lẹp xẹp đôi hài cỏ, tươi cười bước ra tiếp tía nuôi tôi. Tía nuôi tôi chắp hai tay giá lục rất kính cẩn. Thấy tía nuôi tôi làm gì, tôi cũng bắt chước làm theo như vậy. Hai người lại nói chuyện với nhau bằng tiếng Miên, làm tôi đứng ngớ ra nhìn. Tía nuôi tôi theo Lục vào chùa, tôi vừa toan bước theo, thì tía nuôi tôi quay lại bảo: Không được dắt chó vào chùa, con muốn vào thì phải bắt nó nằm ngoài sân kìa. Tôi không thể nào bảo được con luốc cho nó chịu nằm yên. Hễ tôi quay lưng đi thì nó lóc cóc chạy theo, nên tôi đành phải đứng ngoài cửa ngóng vào. Tí nuôi tôi đập đập chân vỗ bụi trên góc phản, rồi lên ngồi xếp bằng tròn trên chiếc chiếu hoa rất đẹp, đối diện với Lục. Tôi thấy ông Lục ân cần rót nước mời tí nuôi tôi, rồi hai người lại tiếp tục nói lăng liếu gì với nhau. Tôi đưa mắt nhìn sâu vào trong, thấy trên bàn thờ là những ông bụt, cũng gần giống như bụt ở các chùa Việt Nam vậy thôi. Duy chỉ có điều khác là dưới bàn thờ nào cũng chất lổm nhổm những chiếc nồi đất mới đựng xương người đã quả thiêu, trên nắp buộc vuông vải trắng, và bên hông nồi có dán mảnh giấy nhỏ để tên họ ngày mất của người đó. Từ một ngôi nhà nhỏ bên phải, bọn trẻ con đang líu ríu cúi đầu vái một ông Lục trẻ, rồi chúng cắp sách xô ra tranh nhau bước xuống bậc thang chạy về. Tí nữa tôi cầm gói giấy vàng bước ra, còn ngoái lại vái ông Lục cụ một lần nữa. Ông bước ra theo tiễn chân khách, hình như toan nói điều gì rồi lại thôi. Khi tí con chúng tôi ra đến đầu bậc thang, ông vớ lên một tiếng, khiến tí nuôi tôi giật mình quay lại. Ông Lục cụ điểm ngón tay trỏ vào khoảng không, nói thật chậm, nghe rõ từng tiếng một: Rừ xây tròn cáp, bòn lá trâu xoa. Tí nuôi tôi bát bát luôn mồm và vái ông Lục cụ một cái thật dài trước khi nắm tay tôi dắt đi. Nói chuyện gì trong đó mà lâu dữ vậy tía? Tôi hỏi. Đủ mọi thứ chuyện. Lục hỏi thăm tay đánh vào tới đâu rồi, hỏi chúng ta từ đâu tới. Tí nuôi tôi đáp một cách vui vẻ. Có thuốc cho thằng cò không tía? Tí nuôi tôi chìa gói giấy vàng ra. Thuốc nè, hay lắm, làm bằng 100 thứ cước chim và xương rắn độc, trong uống ngoài xoa, khỏi ngay. Lục không có lấy tiền, chỉ biêu thôi. Lúc nãy ông nói gì với tía vậy? Tí nuôi tôi ngó tôi một lúc rồi mới đáp. Con thì cái gì cũng hỏi. Lục bảo á, tre muốn chặt thì gai phải đốn. Không nói thẳng đâu, mình phải suy ngẫm ra mà hiểu. Tức là muốn đánh được thằng Tây thì phải trừ bọn tay chân của nó trước. Hay quá tía. Tụi nhỏ nhỏ đi học kinh ở chùa vừa ra lúc nãy phải không tía? Học chữ đó. Các sóc miên đều không có trường học, trẻ con đến học ở chùa. Ông Lục cụ là người oai quyền nhất ở sóc đó. Gặp được ông Lục cụ tốt thì may tía ha. Tí nuôi tôi chỉ rồi cười cười nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu. Chúng tôi lặng lẽ trở về thuyền, mặc cho những bầy chó đuổi theo dần chung quanh con luốc, sủa đến gián ốc. Sau khi uống thuốc và bôi thuốc được một lúc, thằng cò đã ngồi dậy, tỉnh như không. Quả là món thuốc thần diệu thật. Chí nuôi tôi liền bọc một gói nanh cá sấu trở lên chùa đền ơn lục cụ, bảo là để lục tiện nó làm quân cờ. Má nuôi tôi thì cứ bảo nên ở nán lại một ngày nữa, hãy đi để hôm sau bà lên chùa lạy Phật. Nhưng đang gặp lúc thuận nước thuận gió nên tí nuôi tôi không thể chiều bà. Thế là vào khoảng đầu canh một đêm đó, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình mà tôi chưa biết sẽ về đâu.